Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, cổ lão hồi ức. Tên là Thiên Tinh nam tử nắm lấy chiến kỳ, ngắm nhìn phía trước cái kia ức vạn tàn hồn. Thiên Tinh đoàn trưởng sắc mặt ngưng trọng, nhắm mắt, tựa hồ tại ấp ủ. Không biết đối phương nhắm mắt suy tư thời điểm, nghĩ tới điều gì, run rẩy lên, có chút kích động, nhưng thân là một cường giả. Đối phương vẫn là kiềm chế lại nội tâm kích động, điều chỉnh tốt tâm tính. Thiên Tinh đoàn hít mạnh một hơi, cuối cùng đem mấu chốt nhất tin tức nói ra. Thí thần, thần, là không tồn tại, bọn hắn thần diệt quân từ tuế nguyệt, kỳ thật đều không thể chứng minh thần tồn tại. Chỗ tìm kiếm tin tức, chỉ là cùng thần có quan hệ, chưa người nào gặp qua thần, không có người nào có thể khẳng định trả lời, khẳng định thế gian có thần. Mà bọn hắn thần diệt quân lý niệm, vẫn luôn cho rằng, thế gian vô thần, thế gian, cũng không nên có thần. Nếu là trong nhân thế có thần, như vậy, bọn hắn liền muốn thí thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, xác định thần tồn tại. Vị kia quân đoàn cao tầng cùng trước đó Thiên Tinh đoàn trưởng đồng dạng, kích động run rẩy lên. Thần diệt quân, mặc dù một mực la hét muốn tiêu diệt thần, nhưng bọn hắn lại ngay cả thần có tồn tại hay không đều không thể xác định. Cái này không thể không nói là một cái bi ai. Trong lòng kiên trì lý niệm, sợ nhất kết quả là chỉ là cái không hư huyễn tưởng. Hiện tại, Thiên Tinh đoàn trưởng lời nói, mang cho mọi người hy vọng, cũng mang cho mọi người động lực. Tháng năm dài đằng đẵng, tất cả mọi người sống đủ rồi. Duy nhất để nhân sinh của bọn hắn có một chút khác biệt sắc thái, cái kia chính là thủ vững đã từng lý niệm, đi theo vương, diệt đi cái kia cái gọi là thần. Thiên Tinh đoàn trưởng gật gật đầu, cửu sắc thần, nói ra lời này thời điểm, Thiên Tinh đoàn trưởng vẻ mặt sợ hãi mang theo cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Cửu sắc thần, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không đợi hỏi thăm người hỏi xong, Thiên Tinh đoàn trưởng lại một lần nữa gật đầu. Hắn 10 phần trả lời khẳng định, huyễn tưởng thần tọa có tồn tại hay không, còn chờ khảo cứu, nhưng cửu sắc thần, là chân thật tồn tại. Truyền thuyết, tại vô cùng cổ lão niên đại, từ thần thống trị khu vực bên ngoài, cái kia không biết hỗn độn cùng hư không xuyên qua mà đến, giáng lâm đến phương này nguyên thủy thiên địa 9 vị, có thể so với thần tồn tại. Ta, gặp được bọn hắn, Thiên Tinh đoàn trưởng nói đến đây, cả người phảng phất có chút khống chế không nổi mình, hai tay ôm đầu, phảng phất trong đầu thần tin tức muốn no bạo đồng dạng. Những người khác còn muốn hỏi thăm chút cụ thể hơn tin tức thời điểm, Thiên Tinh đoàn trưởng không kiểm soát, đối phương ách nha giống to một tiếng, song quyền nện lấy đầu của mình. Mộng hành trình người, bện giả, ta gặp được nàng, nàng đang lặng lẽ bện khổng lồ mộng cảnh. Nàng muốn để vạn vật trầm luân trong mộng. Thiên Tinh đoàn trưởng mất khống chế, mặt khác mấy vị đoàn trưởng chạy tới, ngăn lại đối phương. Tại mấy vị đoàn trưởng ngăn lại dưới, Thiên Tinh cầu dài trì hoãn qua, hơi khôi phục một chút. Hắn nằm trên đồng cỏ, nhìn qua đầy đầy sao, lâm vào trong hồi ức. Thật có lỗi, vừa mới nhớ tới tốt, năm đó ta còn không có thêm thần khu quân thời điểm, từng trong lúc vô tình rơi vào mộng hành trình người bện mộng ma trong cạm bẫy. Chấm ngoặc kép, cửu sắc thần, tại cái khác thần diệt quân thành viên trong mắt, cùng huyễn tưởng thần tọa đồng dạng, chỉ là lo không mờ mịt truyền thuyết. Đừng nói bọn hắn, cho dù là bọn hắn chỗ đi theo vương, cũng không dám khẳng định thần có tồn tại hay không. Nhưng Thiên Tinh đoàn trưởng không đồng dạng, hắn gặp qua hư hư thực thực thần tồn tại. Năm đó hắn còn chưa gia nhập thần diệt quân thời điểm, tìm kiếm một chỗ di tích cổ xưa, không biết phát động cái gì, rơi vào một cái kỳ quái thế giới. Thế giới kia, rất kỳ quái rất, chấm ngoặc kép, Thiên Tinh đoàn trưởng rơi vào thế giới kia thời điểm, phát hiện mình một thân kỳ dị lực lượng cũng không có. Nhưng, thay vào đó thì là vô cùng cường đại vật lý lực lượng. Cũng không thể nói, ta có được cái khác lực lượng cường đại. Ta có thể cảm giác được, Ta khi đó trạng thái đặt ở ngoại giới, liền liền giống như người bình thường. Nhưng ở thế giới kia, ta nhẹ nhàng dậm chân một cái đại địa vỡ ra. Không phải ta mạnh, mà là, thế giới quá mức yếu ớt. Thiên tinh đoàn trưởng mang trên mặt một tia ước mơ cùng cười khổ. Hắn lúc đó, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đồng thời, tại cái kia kỳ quái thế giới, hắn mới biết hiện lên cầu cùng vũ trụ khái niệm. Trước đó, hắn lý giải bên trong, thế giới liền là thế giới. Thiên viên địa phương, hướng phía thế giới một cái hướng khác đi thẳng xuống dưới. Liền có thể đến thế giới cuối cùng. Mặc dù, khi đó hắn cũng không có năng lực đi đến thế giới cuối cùng. Cũng vô pháp biết được, thế giới phải chăng có cuối cùng. Nhưng hắn tin đồn, biết được thế giới có cuối cùng chuyện này. Cùng hắn tại cái kia quỷ dị mà yếu ớt thế giới biết được thế giới lý niệm là có xung đột. Thẳng đến đằng sau, ta mới lý giải lúc trước biết được cái kia hết thảy. Chấm ngoặc kép, tại thiên tinh đoàn trưởng gia nhập thần diệt quân về sau. Mới biết được, bọn hắn chỗ thế giới là vô số thế giới thứ nhất. Bất quá khác nhau ở chỗ, dưới chân bọn hắn phiến đại địa này. Cái thế giới này là vô số thế giới nhất là cổ giả. Cường đại nhất thế giới, trong mộng hết thảy, tựa như là hàng duy đả kích. Lúc kia, chúng ta căn bản không ai có thể giải. Thiên tinh đoàn trưởng nói đến đây, chung quanh mấy vị đoàn trưởng nhao nhao gật đầu. Tại thời gian tuyến không có phân liệt, tại thời không không có phân liệt trước đó, bọn hắn căn bản không minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Thẳng đến, thời không không ngừng phân liệt, thế giới càng ngày càng không ổn định. Thậm chí, bọn hắn tiến vào một chút phân liệt thời không bên trong. Cái gì cũng không làm, chỉ là hô hấp, liền có thể phá hủy mảng lớn tinh vực. Lúc kia, thiên tinh đoàn trưởng mới dần dần lý giải, dần dần minh bạch lúc trước mình gặp được hết thảy. Thời không không ngừng phân liệt, một phân thành hai, chia làm, càng là đằng sau phân liệt mà ra thời không, thì càng yếu ớt, những cái kia, đều được xưng là thấp duy thế giới. Nhưng là, tại thời không phân liệt trước đó, liền đã tồn tại thấp duy thế giới, bị bện đi ra thấp duy thế giới. Thời không phân liệt, thời gian tuyến phân liệt, không phải nào đó một cường giả có thể làm được, mà là vô số cường giả đỉnh cao tạo nên đây hết thảy. Tại vô số cường giả dày vò phía dưới, vô tận tuế nguyệt, thế giới, thời không mới bắt đầu không chịu nổi, phân liệt ra đến, nhưng... Cái kia quỷ dị thấp duy thế giới, là bị một người bện đi ra, đối phương liền là mộng hành trình người. Tại đoạn thời gian đó, có thể bện thấp duy thế giới, lực lượng của đối phương, tối thiểu nhất không thua gì vô số trang nhọn cường giả liên hợp lại lực lượng. Thiên tinh đoàn trưởng phân tích, mọi người ngưng trọng gật đầu, hiện tại thời không, bọn hắn có thể tùy tiện làm đến đây hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này là muốn nhìn thời gian tiết điểm. Tại cái kia cổ lão thời đại, thời không còn không có phân liệt, thế giới vô cùng vững chắc. Cái kia lúc, có thể làm đến bện thấp duy thế giới, có thể làm cho sinh linh rơi vào trong đó, là như thế nào lực lượng. Từng đi theo vương, bọn hắn hết sức rõ ràng. Cho dù là vương vào lúc đó, cũng làm không được trình độ kia. Mà vương, đã là thời đại kia. Nguyên trong cơ thể cao cấp nhất một nhóm kia, lại hướng lên, liền là hư vô mờ mịt, thần lĩnh vực, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.